Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134, gọi ta ca giải mã là được rồi. Lưu tại Nguyên Thành cũng được. Giang Ly cùng Giang Sán Dương liếc nhau một cái. Vẫn chưa nói thêm cái gì. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng biết dưa hái xanh không ngọt. Nếu như nhắm chúng Tô Nghĩa không cao hứng, hối hôn mà nói liền có chút được trả bằng mất. Còn nữa, Kim Tinh Thành cách Nguyên Thành cũng không phải rất xa. Lấy phi hành khí lời nói, nửa thiên thời gian đã đến. Muốn gặp mặt lời nói, tùy thời đều có thể. Tô Lâm, bản này đoán thể công pháp tặng cho ngươi. Lúc này, Giang Phiêu Tiết lấy ra một bản thật mỏng thư tịch đưa đến Tô Lâm trong tay. Cùng Tô Lâm là lần đầu tiên gặp mặt, chung quy muốn đưa một phần lễ gặp mặt, mà công pháp đối với võ giả tới nói là không thể thích hợp hơn. Cơ sở cảnh còn có thể tu luyện công pháp. Tô Nghĩa lông mày nhíu lại, nói như vậy, tại cơ sở cảnh thời điểm đều là thông qua rèn luyện thể phách tấn cấp, tối đa cũng thì tu luyện một chút bí thuật mà thôi. Chỉ có đột phá thối thể thập trọng, tấn thăng tụ phách cảnh thời điểm mới sẽ tu luyện công pháp. Cảm ơn tàu tử, Tô Lâm đại hỉ cảm kích một tiếng. Nếu như là những vật khác, nàng có lẽ sẽ không cần. Nhưng công pháp quá trọng yếu, cho nên liền không có cự tuyệt. Một tiếng này, tàu tử kêu Giang Phiêu Tiết tâm lý ngọt ngào. Hé miệng cười một tiếng. Quyển công pháp này có thể gia tốc thối luyện cốt cách tốc độ. Càng quan trọng một chút, nó vô cùng thích hợp nữ tử tu luyện. Tô Lâm ánh mắt sáng lên, nhanh chóng lật nhìn lên thư tịch. Nhìn sau khi, kỳ quái hỏi, tàu tử, làm sao chỉ có bộ phận phía trên? Thư tịch bên trên có minh xác giới thiệu, quyển công pháp này phân trên dưới hai bộ. Bộ phận phía trên chỉ có thể tu luyện tới thối thể cảnh ngũ trọng. Tô Lâm trong tay cầm chính là bộ phận phía trên. Giang Phiêu Tiết giải thích nói, đây là một bộ huyền cấp đoán thể công pháp. Ngươi hẳn phải biết, huyền cấp công pháp dùng đều là thượng cổ văn tự. Giải mã thật là khó khăn vô cùng. Chúng ta cũng chỉ là giải mã bộ phận phía trên mà thôi. Bất quá người yên tâm, chờ tìm người giải mã phần dưới, nhất định sẽ trước tiên đưa cho ngươi. Nghe xong Giang Phiêu Tiết giải thích, Tô Lâm cười, tàu tử, không cần phiền toái như vậy, gọi ta ca giải mã một chút không được sao? Tô Nghĩa giải mã thượng cổ văn tự năng lực là tinh. Thông cấp bậc, có Tô Nghĩa tại, không cần tìm người khác hỗ trợ, dù sao đều là người một nhà cả. Hả? Giang Ly ba người đều ngây ngẩn cả người. Giải mã thượng cổ văn tự độ khó khăn là phi thường lớn. Làm loại công việc này đồng dạng đều là một số tuổi gần trăm tuổi học giả. Mà Tô Nghĩa chỉ có 17 tuổi. Vẫn chỉ là một tên học sinh cấp 3. Hiểu được giải mã thượng cổ văn tự. Có phải hay không có chút hít hà? Tô Lâm, ngươi nói là sự thật. Giang Ly nhìn lấy Tô Lâm. Hỏi, thật. Tô Lâm trọng trọng gật đầu. Nói nghiêm túc, ta ca giải mã thượng cổ văn tự cam đoan 100% chính xác. Đồng thời giải mã tốc độ nhanh vô cùng. Chỉ cần nhìn một chút là được rồi. 100% chính xác. Nhìn một chút liền có thể giải mã. Giang Ly ba người khóe miệng khẽ nhếch lên. Cùng nhau hướng Tô Nghĩa nhìn qua. Trước khi đến, bọn họ tuy nhiên tìm hiểu Tô Nghĩa tình huống. Nhưng đều là hướng thiên phú và tu vi phương diện này đi tìm hiểu. Những chuyện khác hoàn toàn không biết, cho nên cũng không biết Tô Nghĩa hiểu giải mã thượng cổ văn tự. Tô Nghĩa âm thầm lắc đầu. Tô Lâm a, ta tuy nhiên có loại năng lực này, nhưng ngươi cũng không cần thiết nói như thế thần hồ kỳ thần a. Khiêm tốn một chút không được sao? Tô Nghĩa, Tử Tiêu Tình Lôi Kiếm phía trên chữ cổ là chính ngươi giải mã. Giang Sán Dương đột nhiên hỏi. Tô Nghĩa nếu biết cửu huyền thánh nữ sự tình, tất nhiên là nhìn Tử Tiêu Tình Lôi Kiếm phía trên ghi lại văn tự. Mà những cái kia văn tự đều không ngoại lệ, tất cả đều là thượng cổ văn tự. Cái này há không phải nói rõ Tô Nghĩa thật có giải mã năng lực. Giang Phiêu Tiết cùng Giang Ly cũng nghĩ đến điểm ấy. Ánh mắt đều sáng lên. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.